Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 646 Daisy vs Milkit. Ma pháp. Hừ, bất quá như vậy, không hề là ngày xưa ma mới. Ma pháp ở nàng trước mặt vạch trần khăn che mặt. Này bất quá chính là một loại đặc thù năng lượng, không có gì không thể chém đứt. Nếu một dìu chém không ngừng, vậy chém hai dìu, liên tục hai dìu đánh tan chính mình bên trái màu đỏ sậm ngọn lửa. Lúc sau Daisy mũi chân nhẹ điểm mặt đất, nhanh chóng chém phiên vây quanh chính mình 7-8 cái đắc eo chiến sĩ, trên đường nhìn đến. Milkit đối với chính mình xa xa một lóng tay, không có thanh quang hiệu quả, không có mãnh liệt nổ mạnh, phỏng chừng là nguyền rủa linh tinh pháp thuật. Daisy tùy tay túm quá một cái đắc eo che ở chính mình trước mặt, liền thấy cái này xui xẻo đắc eo như là bị axit tẩy quá giống nhau. Cả người tay chân run rẩy, không đến một giây đồng hồ công phu liền tắt thở, quỷ dị. Năng lượng công kích nàng không sợ, liền phiền loại này vô hình vô chất ma pháp. Bởi vì không biết là thứ gì, tự nghĩ chính mình dìu kỹ đã đạt tới nhập môn cấp. Nàng bắt đầu hướng Milkit phương hướng triển khai đột kích, cầm loan đao đắc eo chiến sĩ. Liền đầu mang loan đao cùng nhau chém đứt. Lưỡi dao gió thuận tay lại thu hoạch phía sau 4-5 cái địch nhân, dùng tế kiếm đánh lén ra hòa. Dìu lớn nằm ngang kén ra, trực tiếp chém eo, dùng súng năng lượng đắc eo xạ thủ. Dìu lớn giống đại chùy giống nhau, đối với kia một bên không khí mãnh nện xuống đi. Liền người mang thương đều chấn thành thịt nát. Theo nàng đột kích, một cái huyết nhục phô liền con đường hoàn toàn thành hình. Đắc eo thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, nhưng là lấy ngoan độc cùng tà ác mà xưng chủng tộc vẫn như cũ ở tử chiến. Milkit làm tộc đàn lãnh, tụ cũng không lui. Đối mặt bo đại quân hắn có thể lui, đó là bởi vì quả bất địch chúng. Nhưng nếu là đối mặt một cái địch nhân hắn còn lui, kia hắn cái này tinh linh vương cũng nên làm được đầu, hắn sống như vậy nhiều năm. Gặp qua càng nhiều so Daisy còn tàn nhẫn nhân vật, hắn không lùi mà tiến tới. Hắc đến cùng than giống nhau khuôn mặt thượng tất cả đều là sát khí. Tay phải như là bắt lấy vạn cân trọng vật, làm một cái rõ ràng xúc lực động tác. Lúc sau giương tay gian mấy chục đạo màu đen năng lượng mũi tên đối với chính phía trước Daisy đập. Vào mặt phóng tới, lần này hắn phóng ra đến hơi hiện khó khăn. Cũng không hoàn toàn Eder hạt cùng tự thân ma lực điều hòa gian xuất hiện một cái thật nhỏ thất. Hành, bất quá làm đương thời ít có mấy cái hắc ma pháp đại sư hắn vẫn là thực mau điều chỉnh lại. Đây, chẳng qua năng lượng khống chế có chút vấn đề. Bốn phía ra không ít dư thừa năng lượng mũi tên, Milkit nội tâm không hề dao động. Phạm vi đại điểm liền đại điểm. Có thể giết địch là được. Hắn không để bụng có thể hay không đánh chết người một nhà. Màu đỏ sậm Eder hạt có cường đại lực sát thương, xuyên thấu tính cực cường, còn có chứa phun xạ hiệu quả. Gần lần này công kích, hắn liền đánh chết hơn 100 tộc nhân. Công kích ước chừng bao phủ phạm vi 100 mét nội sở hữu không gian. Daisy tránh trái tránh phải, truyền tống, thuấn di, thủ đoạn đều xuất hiện. Vẫn là không có hoàn toàn phòng ngự trụ, nàng tưởng tượng điện ảnh như vậy. Truyền tống đến Milkit phía sau, làm chính hắn ma pháp cho hắn một chút tàn nhẫn. Đáng tiếc ma pháp này có gia tốc công năng, trong đó càng là có một con ma pháp mũi tên mang theo Milkit tinh thần lực. Nồng đậm ác ý ập vào trước mặt, nàng truyền tống một lần ma pháp mũi tên liền gia tốc một lần. Cuối cùng mau đến không thể tưởng tượng. Nàng bay ra thượng vạn mét vẫn là bị một con năng lượng mũi tên xuyên thấu bụng nhỏ, ma pháp chung. Bị bỏng cùng ăn mòn đặc tính làm nàng thiếu chút nữa phun ra. Thương tổn không thương tổn khác nói. Những cái đó lung tung rối loạn đặc tính thương tổn tựa như ở tiệm cơm Tây ăn cơm. Bên cạnh có một bàn người ở ăn đậu hủ thúi giống nhau khó chịu, tự thân năng lượng vô pháp xua tan. Còn sót lại Eder hạt. Trong tay kia hơn phân nửa Eder hạt nàng cũng không dám làm trò Milkit mặt dùng. Chỉ có thể tiêu phí 3 giây thời gian. Dùng màu tím Power Stone tới xua tan đồng cấp năng lượng. Milkit đối với như thế nào đánh cận chiến, phòng cận chiến phi thường có kinh nghiệm. canh phòng nghiêm ngặt, dựa vào người đông thế mạnh, một lòng một dạ cùng nàng đánh tiêu hao chiến, nàng tiểu thương sẽ tích lũy thành đại thương. Thể lực cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Cao tốc độ càng là vô pháp thời gian dài duy trì, có thể nói mưu kế sách lược thực chính xác, hành. Xem như ngươi lợi hại. Mắt thấy đối phương tựa hồ không nghĩ phối hợp nàng chơi vô song. Dậm dạp đắc eo đem nàng bao quanh vây quanh. Daisy cũng lựa chọn khai đại, nàng nửa quỳ trên mặt đất. Tay phải giơ lên, màu tím vầng sáng gian một loại thiên địa đều ở nắm giữ lực lượng hội tụ ở trong tay. Nàng đối với Melkit cười lạnh một tiếng. Một quyền tạp hướng mặt đất, màu tím lửa cháy đầu tiên là tật nhằm phía mặt đất. Lúc sau cùng đại địa chung năng lượng hỗn hợp. Power Stone năng lượng trải qua kịch liệt nổ mạnh ngược hướng lao ra mặt đất, ầm ầm ầm. Một tiếng thiên băng giống nhau vang lớn từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền ra. Trừ bỏ Daisy cùng Melkit, sở hữu trong phạm vi Dark Elf đều bị này một kích đánh bay, theo sát sau đó chính là vô số đá vụn. Cùng chôn sâu ngầm dung nham, tuy rằng là trời tròn đất vuông dị vị diện. Cơ bản kết cấu vẫn phải có. Nơi này giống như là đem địa cầu nào đó khu vực từ trên xuống dưới dọc lấy ra lại đây. Không có khả năng xuất hiện một cái bìa cứng mặt đất. Vỏ quả đất cùng lòng đất bị đánh xuyên qua. Phía dưới nội hạch liền bại lộ ra tới, nội hạch trung năng lượng bị kíp nổ. Vô số dung nham từ dưới hướng lên trên phun tới, vận khí tốt bị đá vụn đánh đoạn một cây cánh tay. Vận khí không tốt bị đồng bạn trong tay vũ khí tước đi đầu. Vận khí kém cỏi nhất trực tiếp bị dung nham đánh trúng. Đường trường hóa thành khí thể, nguyên bản đã rách nát bất kham Svatap 2 bị một đòn chí mạng. Đại lượng năng lượng tại vị mặt bên trong dựng dục cũng phóng thích. Không ngừng có vỏ quả đất rách nát. Ô chọc dung nham khắp nơi loạn phun. Nguyên bản tiêu điều trầm tịch hoang mạc thế giới hiện tại rốt cuộc náo nhiệt lên, bất quá Melkit. Tình nguyện không cần loại này náo nhiệt, hỗn đản. Người chặn đánh hủy gia viên của chúng ta. Melkit giận dữ. Trong cơ thể Eder hạt như là suối phun giống nhau từ ngực phun ra. Vô số đạo hắc tiễn giống hạt mưa giống nhau đánh hướng Daisy, Daisy lần này cũng không né. Duỗi tay bắt vài cái đắc eo che ở chính mình trước mặt làm thịt người tấm chán. Lúc sau lần thứ hai đối với mặt đất tạp ra một quyền. Này một quyền uy lực so với phía trước còn đại. Trừ phi Melkit bắt được Tam Stone. Nếu không vị diện hỏng mất không thể nghịch chuyển. Kia mấy con bia ngắm giống nhau phi thuyền cũng bị nàng có ý thức dẫn đường dung nham đánh trúng. Lung lay rơi xuống mặt đất phá hủy Svatap 2. Asgard 9 giới liền sẽ biến thành 8 giới. Tựa hồ rất nghiêm trọng. Bất quá kia quan nàng chuyện gì? Odin ở viện dưỡng lão. Thò căn bản không để bụng. Loki không lên tiếng quyền. Nhiều lắm chính là mỗi ngày không có chuyện gì khắp nơi hạt xem hay có điểm ý kiến. Nhưng là hai ý kiến tính ý kiến sao? Đệ tam quyền, nàng lần thứ hai tránh thoát Melkit công kích. Một bước không quan tâm liền phải phá hủy vị diện. Đại gia đồng quy vu tận tư thế. Dark Elf chi vương rốt cuộc sợ kẻ điên a. Cũng bất chấp tộc nhân của mình. Melkit nhìn phụ cận hoàn cảnh. Thân hình hóa thành một đạo khói đen. Đối với một đỉnh núi phóng đi, Daisy cũng không nghĩ bị vị diện nổ mạnh cuốn đi vào. Đệ tam quyền chính là cái bộ dáng hóa. Mắt thấy hắn chạy trốn. Xách theo dìu bắt đầu truy. Còn lại Dark Elf có thể ở cái này vị diện sống lâu một hồi. Nhưng là Melkit cần thiết chết. Hết chương.